Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 59, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com, editor, Mứt Chanh. Nếu trước đây Mạnh Thử Hàn đồng ý cùng Khương Kiền kết hôn chỉ vì tức giận Mạnh Chấn Quốc tùy tiện cùng ích kỷ, thì hiện tại cô có thể khẳng định rằng cô không hối hận khi gả cho Khương Kiền. Trước đây Khương Kiền bận rộn không ở Lâm Sơn, cô mừng rỡ cũng tự do tự tại như lúc chưa lập gia đình. Hiện tại Khương Kiền không bận, bồi ở bên cạnh cô nhìn thấu trong xương cốt của người đàn ông này đều sở hữu ôn nhu mà những cái ôn nhu cùng lãng mạn đó tất cả đều dành cho một người là cô. Mạnh Thử Hàn không có hối hận, một cuộc hôn nhân không hối hận mới là hôn nhân chân chính. Tuy Khương Kiền chưa nói cho Mạnh Thử Hàn biết vì cái gì muốn cưới cô nhưng Mạnh Thử Hàn cũng không cần anh nói, thông qua những tạp chí cũ trong văn phòng cô cũng có thể đủ đoán ra được một vài. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh. Trên mặt cỏ, bóng người đang gắn bó, gió thổi đến từ khắp nơi mang theo không khí tươi mát thổi tới trên mặt cực kỳ thoải mái. Mạnh Thử Hàn ngồi dậy từ trên đùi Khương Kiền rồi ôm cổ anh, mặt mày mỉm cười, cô giống như làm nũng nói lên. Ông xã, anh hôn em đi. Đôi mắt Khương Kiền chuyển động, như vậy, không tốt lắm đâu. Mạnh Thử Hàn khịt mũi, mà Khương Kiền ngoài miệng nói không tốt nhưng lại đem cô ôm vào lòng, ở trên môi cô hôn xuống. Này cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn môi nhưng cố tình ở dưới hoàn cảnh như vậy, mới mẻ lại kích thích. Mạnh Thử Hàn bị Khương Kiền hôn đến độ sắp không thở nổi, anh mới chậm rãi buông ra. Cô hừ một tiếng, em bảo anh hôn em, anh còn mạnh bảo như vậy. Khương Kiền chưa đã thèm, nắm chặt tay Mạnh Thử Hàn không bỏ, trong miệng nói những lời trước đây chưa nói qua, em không thấy mạnh mẽ sao. Mạnh Thử Hàn bị Khương Tổng dọa sợ ấp úng nửa ngày thế nhưng chỉ phun ra một câu. Khương Kiền anh không biết xấu hổ. Trong lòng Khương Kiền lại cảm thấy Mạnh Thử Hàn còn có xấu hổ một ít nhưng anh không dám nói, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hai người ngồi ở trên núi ngắm sao, Hàn huyên một lát về Khương Kiều, sau đó lấy điện thoại ra thì thấy đã sắp nửa đêm rồi đành phải xuống núi trở về. Khương Kiền không cùng đoàn phim ở cùng một chỗ mà là ở tại khu rừng chân bên trong trường, tới cửa trường học anh lại đem Mạnh Thử Hàn đưa về bên ngoài đoàn phim, chính mình lại quay trở lại trong trường tiểu học. Khương Kiền cũng không thể ở Mã Yến Sơn quá lâu, công ty không thể rời khỏi anh, ở Mã Yến Sơn không đến 20 ngày, anh phải khởi hành về Lâm Sơn rồi. Trong lòng Mạnh Thử Hàn nói luyến tiếc nhưng ngoài miệng lại thật sự cứng rắn, để Khương Kiền nhanh trở về, đừng ở chỗ này quấy rầy cô đóng phim. Khương Kiền rời Mã Yến Sơn, phải mất 2 ngày Mạnh Thử Hàn mới khôi phục trạng thái đóng phim, 2 ngày kia, đạo diễn rõ ràng là mặt ủ mày trao, nếp nhăn đều nhiều thêm 2 lớp. Khi cô quay phim, liền tới kỳ nghỉ quốc khánh, vừa vặn là bộ phim đã quay xong. Rốt cuộc có thể về Lâm Sơn rồi. Mạnh Thử Hàn nóng lòng về nhà cho nên cũng không đến bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim mà để cho Lâm Lê thay cô đi, còn cô trực tiếp liền mua vé máy bay về Lâm Sơn. Các fan cũng không biết hôm nay Mạnh Thử Hàn về Lâm Sơn cho nên không có người tới đón, muốn nói có cũng chỉ có Khương Kiền. Khương Kiền lái một chiếc Maserati, xe chỉ là ngừng ở chỗ đó liền hấp dẫn không ít người nhìn. Lúc sau còn nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang mang hành lý đặt ở cốp xe. Góc truyện audio.com, người phụ nữ mặt mày che kín mít thoạt nhìn kỳ quái cực kỳ. Trời nóng đến vậy, ai lại đem mình bọc kín đến như vậy chứ? Chờ đến khi mọi người muốn nhìn kỹ, người ta đều đã lên xe và đóng cửa sổ xe lại không cho người đi tìm tòi nghiên cứu. Chờ đến Lâm Viên cô Tây, cô mới vừa xuống xe liền nghe được tiếng khóc nỉ non của em bé. Mạnh Thử Hàn chưa kịp lấy hành lý trực tiếp liền vọt vào trong phòng, Cố Ngọc Chi đang giúp Kiều Kiều thay tã. Đôi tay chỉ cầm bút vẽ đang từ từ thay tã theo sự hướng dẫn cẩn thận của Di Trịnh. Đôi mắt Kiều Kiều ửng hồng, trên tay cũng không ngừng quơ quơ. Mới mấy tháng không gặp, đứa trẻ lúc trước đã trưởng thành không ít, mặt mày rõ ràng là đứa bé xinh đẹp. Mạnh Thử Hàn bước nhanh đi qua, hô một tiếng. Mẹ, Di Trịnh nhìn qua, phu nhân. Cố Ngọc Chi thở phào nhẹ nhõm, đem Kiều Kiều ôm lại đây nhường cho Mạnh Thử Hàn, Tiểu Hàn con trở về vừa lúc nhanh đem tã thay cho Kiều Kiều, Di Trịnh dậy lâu như vậy vẫn là làm không được. Mạnh Thử Hàn nở một nụ cười tiếp nhận Kiều Kiều, cô bé nho nho bị cô ôm thế nhưng liền ngừng tiếng khóc còn khụt khịt một tiếng, mắt to nhìn phía cô chớp chớp. Trái tim Mạnh Thử Hàn đều mềm nhũn, thật muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt nhỏ của con. Tuy nhiên vì tã chưa được thay, Mạnh Thử Hàn đem mong muốn trong lòng áp xuống. Khương Kiền ở phía sau giúp cô mang hành lý tiến vào, không khỏi lên tiếng nói. Mẹ cô ấy vừa trở về, đừng phiền cô ấy. Cố Ngọc Chi liếc Khương Kiền một cái, mím môi không nói chuyện. Đây là điển hình có vợ liền quên mẹ. Mạnh Thử Hàn thật ra không thèm để ý, ngồi ở trên sofa nhìn về phía Di Trịnh. Di Trịnh cái này đổi như thế nào? Di cũng dạy con đi. vừa rồi Cố Ngọc Chi còn nói không giúp thay Tã, giờ lại ngồi trở lại cùng Di Trịnh chỉ dạy Mạnh Thử Hàn đổi Tã. Lúc này Kiều Kiều bị Mạnh Thử Hàn ôm đã không khóc, tay nho nhỏ bắt lấy cổ áo Mạnh Thử Hàn, có một vài vết nhỏ trên mờ u bàn tay nhỏ bé mũm mĩm thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Mạnh Thử Hàn nhịn không được, ở trên mặt Kiều Kiều cắn một ngụm, Kiều Kiều nhếch môi cười rộ lên, bên trong còn chưa có răng nha. Kiều Kiều ê a a kêu, đùa bỡn cổ áo Mạnh Thử Hàn. Thực nhanh Mạnh Thử Hàn liền giúp Kiều Kiều thay xong Tã, cười rộ lên nói. Này cũng không khó nha. Cố Ngọc Chi cũng là cười rộ lên, là không khó có thể sau này con tự làm cũng được. Mẹ, vất vả cho mẹ. Mạnh Thử Hàn đem Kiều Kiều đặt ở trong lòng ngực, trên người cô còn có một cổ ý vị, con quay xong bộ phim này rồi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, vừa vặn có thể mang theo Kiều Kiều. Không quay nữa sao? Cố Ngọc Chi hỏi, không phải không quay, ngón trỏ Mạnh Thử Hàn bị Kiều Kiều bắt lấy, Kiều Kiều ha ha ha mà cười rộ lên giống như thực vui vẻ, là tạm thời không quay, con muốn bồi Kiều Kiều nhà ta. Những lời này vừa vặn bị Khương Kiền đang mang hành lý nghe thấy được, nhưng trên mặt anh không có quá nhiều biểu tình, trước sau như một lãnh đạm, nhưng hành động cũng đã biểu lộ hết thảy. Anh từ một bên lấy áo khoác, lãnh đạm đạm mà nói. Công ty có việc bận, buổi tối không ở nhà ăn. Mạnh Thử Hàn run chân, cô vừa trở về, trên đường còn đang nói đêm nay muốn người một nhà tụ hội, kết quả bất quá là 1-2 giờ, này liền thay đổi sao? Miệng lưỡi của đàn ông đều là quỷ gạt người. Mạnh Thử Hàn lười nhắc mà vẫy vẫy tay, vậy anh đi đi, em tự mình mang ba mẹ đi ăn. Khương Kiền 23, gocchuyenaudio.com, bước liền quay đầu, nhìn thấy Cố Ngọc Chi cùng Mạnh Thử Hàn trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không có chú ý tới anh. Trong lòng anh khó chịu, mở cửa liền đi, vừa đến công ty, trợ lý Lưu trực tiếp tiến vào. Trợ lý Lưu mấy tháng này phơi đen không ít, gầy đi rất nhiều, không biết là ăn cái khổ gì. Trợ lý Lưu đi tới, đem văn kiện giao cho Khương Kiền, Khương Tổng, công việc ngài phân phó đã gần hoàn thành. Khương Kiền xem văn kiện, dừng lại nhìn về phía trợ lý Lưu, cười yếu ớt, thêm tiền lương. Trợ lý Lưu vui mừng ra mặt, cảm ơn Khương Tổng. Mạnh Thử Hàn vừa trở về, nhìn thấy Kiều Kiều thật sự là rất cao hứng, thế cho nên xem nhẹ Khương Kiền. Nhớ lại cô cẩn thận nghĩ nghĩ, Khương Kiền ngày thường cũng không phải tùy hứng như vậy trừ bỏ. Thời điểm tức giận, cô ở WeChat nhắn tin cho Khương Kiền, còn định vị nhà hàng Trung Quốc gửi cho anh. Khương Kiền lúc này mới cố trả lời một câu, cũng được, công việc mới vừa xong vừa lúc có thể lại đây. Đang cùng Cố Ngọc Chi nói chuyện, mẹ Mạnh ngẩng đầu lên, mỉm cười ngượng nghịu, Tiểu Hàn, con nhìn con thành cái dạng gì, người lớn đều ở đây còn chơi điện thoại. Vừa lúc gửi xong tin nhắn cho Khương Kiền, Mạnh Thử Hàn ngẩng đầu lên cười một cái, Cố Ngọc Chi vội nói. Người trẻ tuổi bọn chúng liền thích cái này, quản tụi nó làm cái gì? Mẹ Mạnh cũng không có nói thêm nữa, bà tiếp tục nghe Cố Ngọc Chi nói về chuyện ở Anh Quốc, bên kia phong thổ cùng văn hóa được Cố Ngọc Chi từ từ kể ra. Mạnh Thử Hàn vốn dĩ không muốn nghe, kết quả bị Cố Ngọc Chi nói liền bị mê hoặc. Thẳng đến khi gọi món ăn, Cố Ngọc Chi cùng mẹ Mạnh để Mạnh Thử Hàn chọn, cô đợi một lát mới nói. Chờ một chút đi, Khương Kiền muốn lại đây. Cố Ngọc Chi sừng sốt, không phải nó nói công ty có việc không cần chờ nó sao? Mạnh Thử Hàn lật thực đơn, anh ấy vừa nhắn tin lại nói rằng xử lý xong rồi. Cố Ngọc Chi rốt cuộc là mẹ ruột, trình độ hiểu biết đối với con trai mình vẫn là tương đối cao, cho nên Khương Kiền tính tình gì bà đều biết. Tuy rằng nói Khương Kiền đầu óc thông minh có thể kiếm nhiều tiền, nhưng ở mặt tình cảm trước sau như là thiếu một cây gân. Thậm chí Cố Ngọc Chi còn cùng Khương Trọng Sơn nói qua, nếu về sau Khương Kiền tìm không thấy vợ liền không quản anh nữa. Nào biết đâu rằng, không bao lâu, Khương Kiền liền khoe ra hai tờ giấy hôn thú cho hai người, còn đem ảnh chụp Mạnh Thử Hàn gửi qua. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngọc Chi nhìn thấy lúc ấy chính là cô gái này lớn lên cũng thật xinh đẹp, con trai ngốc của bà như thế nào đã lừa gạt tới. Lúc sau, Cố Ngọc Chi cùng Khương Trọng Sơn biết được Mạnh Thử Hàn thế nhưng là thiên kim của truyền thông Vạn Thịnh, loại ra thế này của cô gái đó thế nhưng đến với con trai bà. Cũng may, sau khi gặp qua Mạnh Thử Hàn, Cố Ngọc Chi hài lòng 10 phần với cô. Không giống như là phụ nữ khác, trong xương cốt liền lộ ra thú vị. Tuy nhiên con trai Khương Kiền của bà ở mặt tình cảm tựa như ngu ngốc, cũng không biết Mạnh Thử Hàn như thế nào có thể chịu đựng nhiều năm như vậy. Cố Ngọc Chi đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Mạnh Thử Hàn cười một tiếng, từ trên ghế cười rộ lên giống như làm nũng hô một tiếng. Ông xã, Khương Kiền đẩy cửa tiến vào, trong phòng ánh đèn nhu hòa màu vàng rừng ở bên người anh. Mạnh Thử Hàn kéo ghế cho anh, Khương Kiền liền ngồi xuống, khoảng cách của hai người cơ hồ muốn sát bên nhau. Mẹ Mạnh có chút hơi xấu hổ mà, gocchuyenaudio.com, nói với Cố Ngọc Chi nói, tính cách này của con gái tôi thật chê cười. Cố Ngọc Chi lại cùng mẹ Mạnh khách sáo hai câu. Mạnh Thử Hàn nhấp môi cười trộm, tay chậm rãi duỗi tới trên đùi Khương Kiền, đôi mắt cong lên, ở trên đùi Khương Kiền nhéo một phen. Khương Kiền khiếp sợ mà quay đầu tới, biểu tình trên mặt có thể nói là phong phú. Mạnh Thử Hàn nâng cằm lên, thừa dịp mẹ Mạnh cùng Cố Ngọc Chi đang thương lượng ăn cái gì, cô tiến đến bên tai Khương Kiền nói. Khương Tổng hôm nay lại tức giận cái gì? Buổi tối về nhà cùng em hào hào nói, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ chỉ nghĩ viết một chút phiên ngoại về Thử Hàn cùng Khương Tổng, kết quả viết nhiều. Cách chương.